Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, Vu Chi Kỳ Ý Nghĩ. Này tác gia Bù, 4 chương liền, mũ gạch dưới mũ gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới đương nhiên. Hiện tại cũng không ai có thể nghe được Dương Tiễn Tiểu Chính Thái tiếng lòng. Nếu không nhất định sẽ có người nói cho hắn biết. Dương Tiễn Tiểu Bằng Hữu, người suy nghĩ nhiều, đây không phải các ngươi có phải hay không sinh ra cùng một mẹ vấn đề. Mà là ngươi, không, mẹ, bất quá, như thế đâm tâm đáp án vẫn là không để cho chúng ta đáng yêu Dương Tiễn Tiểu Chính Thái biết tương. Đối tốt. Nếu không hắn có thể sẽ mang theo đại chùy đập chết người nào đó. Trở lại chuyện chính, lúc trước, Vu Chi Kỳ theo nữ kiều phụ thân nơi đó biết được nữ kiều rời nhà ra đi tin tức sau. Không nói hai lời liền đi ra tìm nữ kiều. Nhưng mà, khi hắn trải qua thiên tân vạn khổ, mạo hiểm các loại phiêu lưu, rốt cục tại Dương Thành tìm được nữ kiều sau. Lại biết được nữ kiều đã cùng người khác thành hôn. Chẳng những cùng người khác thành hôn, thậm chí liền bé con cũng có. Không chỉ có bé con, hơn nữa hài nhi cha hắn còn là hắn tử địch vũ. Trên thế giới nhất khổ cực sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ta nghĩ cưới ngươi làm lão bà, thế nhưng là ngươi lại nói ngươi coi ta là ca. Ngươi nói ngươi có thích người, người kia vẫn là của ta đối thủ một mất một còn. Vu Chi Kỳ theo Dương Thành rời đi trở về sông Hoài trên đường đi. Không biết thuận tay đánh nát vài tòa núi. Khí ha, tại về sông Hoài trên đường, Vu Chi Kỳ trong lòng cũng âm thầm hạ quyết tâm. Nhất định phải hung hăng đánh vũ một trận. Hơn nữa còn phải đặc biệt đánh mặt. Hắn không muốn miễn cưỡng nữ kiều làm cái gì. Lại không có nghĩa là hắn liền có thể tha thứ vũ. Về phần tại sao chỉ là đánh một trận nữ kiều đều đã gả cho vũ. Hơn nữa liền hài tử cũng có. Hắn còn có thể giết vũ để nữ kiều ở hóa sao? Bất quá, Vu Chi Kỳ cũng không biết. Coi như hắn tiếp xuống không đi gây sự với vũ. Vũ rất nhanh cũng muốn tới tìm hắn gây phiền phức. Ngày xưa, chúng thánh chuẩn bị tam hoàng ngũ đế. Cái này ngũ đế chi sư danh ngạch. Cuối cùng nhưng là rơi xuống thông thiên giáo chủ trong tay. Đương nhiên, bởi vì hiên viên kia một gốc giả chuyện. Cái này ngũ đế chi sư cũng bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu. Từ từ công đức mà thôi. Thông thiên giáo chủ cũng là không quan tâm. Dù sao chỉ cần có thể cho môn hạ đệ tử cọ điểm công đức. Đi cái đi ngang qua sân khấu liền đi cái đi ngang qua sân khấu chứ sao. Chuyên húc tại vị thời điểm đi cọ công đức chính là thông thiên môn hạ đại đệ tử Đa Bảo đạo nhân. Cốc tại vị thời điểm đi cọ công đức chính là thông thiên môn hạ Kim Linh Thánh Mẫu. Nhiều tại vị thời điểm đi cọ công đức chính là thông thiên môn hạ Vô Đương Thánh Mẫu. Thuấn tại vị thời điểm đi cọ công đức chính là thông thiên môn hạ Quy Linh Thánh Mẫu. Hiện tại, đến phiên vũ, mặc dù bây giờ vẫn là thuấn tại vị, nhưng rất hiển nhiên, chỉ cần vũ trị thủy thành công, thuấn sau vũ kế vị liền sẽ là chuyện đương nhiên. Hơn nữa, tương đối ngũ đế bên trong vị trí thứ 4, vũ trị thủy liên quan đến nhân tộc có thể hay không tấn thăng thiên địa nhân vật chính. Vì lẽ đó vũ liên quan đến công đức cũng là ngũ đế ở trong nhiều nhất. Thậm chí cùng tam hoàng cũng không kém là bao nhiêu. Thông thiên môn hạ tứ đại thủ tịch đệ tử. Trước đây đều đã cọ qua một phần công đức. Hiện tại vũ phần này công đức. Thông thiên cơ hồ không có cái gì do dự. Liền cho môn hạ tam tiêu. Tam tiêu, vân tiêu, bích tiêu, quỳnh tiêu. Mặc dù bởi vì nhập môn thời gian muộn. Bối phận không có tứ đại thủ tịch đệ tử cao. Nhưng là thông thiên giáo chủ đối với tam tiêu yêu thích. Nhưng là không chút nào tại mấy tên thủ tịch đệ tử phía dưới. Trên thực tế, tam tiêu cũng không có phụ lòng thông thiên giáo chủ phần này yêu thích. Tam tiêu đứng đầu vân tiêu, mặc kệ là luận tu vi vẫn là luận tâm cảnh, liền xem như thông thiên môn hạng tứ đại thủ tịch đệ tử. Cũng chỉ có Đa Bảo dám nói có thể ổn ép vân tiêu một đầu. Lần này, Đại Vũ tại trị thủy quá trình bên trong gặp các loại thừa dịp lũ lụt làm loạn yêu ma quỷ quái cản. Chờ, vì có thể để cho Đại Vũ thuận lợi đem trị thủy tiến hành tiếp. Tam tiêu liền phụng sư mệnh xuống núi, trợ giúp Vũ tới thanh trừ những yêu ma quỷ quái này. Ngay tại Vu Chi Kỳ đi tìm nữ kiều khoảng thời gian này, Tam tiêu đã đi tới Vũ trị thủy tiền tuyến. Mặc dù nói hiện tại nhân tộc đối với cái gọi là thánh nhân đệ tử cũng không ưa, nhưng lại cũng không thể không thừa nhận, thánh nhân đệ tử bình thường cũng không kém. Lúc trước Quảng Thành Tử cũng như vậy mất mặt, không phải cũng trong tay Si Vưu trồng mấy chiêu sao? Bởi vậy, Vũ khi biết có thánh nhân đệ tử đến đây tương trợ sau, cũng không có cự tuyệt. Hắn biết rõ, bây giờ chuyện quan trọng nhất là đem trị thủy làm việc thúc đẩy xuống dưới. Chuyện còn lại đều có thể trước thả một chút. Dưới loại tình huống này, Vũ lực bài chúng nghị, đem Tam tiêu xin mời tiến đến, mười phần thành khẩn mời các nàng hỗ trợ đối phó những cái kia thừa dịp lũ lụt làm loạn trong nước. Yêu ma quỷ quái, lần này lũ lụt, những cái kia thừa cơ làm loạn yêu ma quỷ quái, mặc dù nói phần lớn là lúc trước hiên viên bốn phía chinh phạt lúc còn sót lại xuống một chút lính tôm tướng cua, nhưng lại cũng không đại biểu liền không có lợi hại tồn tại. Khoảng thời gian này, Vũ mặc dù trị thủy làm việc bị những yêu ma quỷ quái này cản trở không có bao nhiêu tiến triển, nhưng là hắn cũng tương tự sơ bộ thăm dò những này trong nước yêu ma quỷ quái nội tình. Hắn biết được, những này thừa dịp lũ lụt làm loạn yêu ma quỷ quái đều là lấy sông Hoài Thủy quái vi tôn. Kia sông Hoài Thủy quái tự xưng sông Hoài Thủy thần, chính là một đầu thủy viên đắc đạo, thần thông quảng đại, hàng phục các phương thủy quái. Dưới loại tình huống này, Vũ cảm thấy chỉ cần giải quyết cái này sông Hoài Thủy quái, còn lại yêu ma quỷ quái tự nhiên là sẽ tứ tán. Đối với Vũ cái quan điểm này, Tam tiêu cũng rất là đồng ý. Vì lẽ đó, Vu Chi Kỳ liền bị ghi nhớ. Không sai, có thể có năng lực đi hàng phục các phương sơn tinh thủy quái. Tự xưng sông Hoài Thủy thần, vẫn là thủy viên đắc đạo, không cần hắn nghĩ, liền là Vu Chi Kỳ. Đây cũng là Vu Chi Kỳ tại theo nữ kiều trong miệng nghe được Vũ danh tự lúc lại có lớn như vậy phản ứng nguyên nhân, chỉ có thể nói, oan gia ngõ hẹp a. Đương nhiên, việc này Vu Chi Kỳ tạm thời còn không biết, hắn bây giờ còn đang nghĩ đến làm như thế nào gây sự với Vũ. Đồng thời đang tìm phiền phức, đồng thời nghĩ biện pháp cùng Vũ đàm luận một phần hợp đồng xuống, cho dưới trướng những cái kia sơn tinh thủy quái tranh thủ một chút sinh tồn không gian. Có lẽ ban đầu ở lũ lụt vừa mới bắt đầu thời điểm, đích thật là có thật nhiều tinh quái đang mượn thủy thế làm loạn. Thế nhưng là tại Vu Chi Kỳ hàng phục các phương thủy quái sau, mục đích của bọn hắn liền thay đổi. Bọn hắn không còn là vì làm loạn mà làm loạn. Bọn hắn sở dĩ còn cản trở Vũ trị thủy, chỉ là vì tranh thủ một chút sinh tồn không gian. Chỉ cần để Vũ trị thủy thất bại, để Vũ minh bạch chỉ có dưới sự giúp đỡ của bọn họ mới có thể trị thủy thành công, bọn hắn liền có thể tranh thủ đến đầy đủ không gian sinh tồn. Đương nhiên, hiện tại Vu Chi Kỳ cũng vẫn là muốn vì dưới trướng những cái kia sơn tinh thủy quái đi tranh thủ một chút không gian sinh tồn. Duy nhất có khác biệt chính là, nguyên bản dự định là trước hết để cho Vũ trị thủy thất bại, sau đó lại cùng Vũ đàm luận. Nhưng là hiện tại, Vu Chi Kỳ lại dự định tại đánh xong Vũ một trận sau liền trực tiếp cùng hắn đàm luận. Liền xem như vì nữ kiều cân nhắc, hắn cũng không thể để Vũ lấy một cái kẻ thất bại thân phận trở về. Chỉ có thể nói, Vu Chi Kỳ nghĩ rất tốt. Hắn đem các phương diện cũng cân nhắc đến. hắn đã chuẩn bị xong các loại làm cho bước. Nhưng là, hắn dù sao không phải người. Hắn sẽ không hiểu, nhân tộc, xưa nay sẽ không đi gửi hy vọng tại người khác nhượng bộ bên trên. Bởi vậy, tại hắn còn đang suy nghĩ thế nào mới có thể để cho Vũ đáp ứng điều kiện của hắn thời điểm. Vũ đã làm tốt chiến tranh chuẩn bị, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.